Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 228 mệt nhọc một ngày cùng Trấn An. Tên Sam mình đưa thay sờ sờ trước mắt nham thạch. Cau mày nói, cái này nham thạch có gì đó quái lạ a? Tốt giống hay không là tự nhiên sinh thành. Sờ tới sờ lui cảm giác, quá chỉnh tề, hoàn toàn chính xác. Dù sao cũng là huyễn thuật tạo ra nham thạch, Triệu Diệu coi như lại tiêu xài công phu, cũng không có khả năng mỗi một khối nham thạch cũng không giống nhau. Tên Sam mình quan sát tỉ mỉ một chút, liền phát hiện trước mắt nham thạch tựa như là gạch men sứ như thế. Hoàn toàn là cùng một loại hoa văn không ngừng lặp lại. Tuổi trẻ dùng sức đánh hai quyền tại nham thạch bên trên, phát ra đôm đốp giòn vang. Hắn lắc lắc tay nói ra, rất cứng rất dày tảng đá, bằng hai người chúng ta lực lượng, chỉ sợ mở không ra. Tên Sam mình sờ lên cái cằm, đột nhiên đem lỗ tai kề sát ở nham thạch bên trên, ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Thế nào? Tuổi trẻ hiếu kỳ nói. Xuyệt, tên Sam mình dựng dựng ngón tay, làm một cái an tĩnh biểu lộ, một lát sau mới lên tiếng. Ngươi nghe một chút, trong này giống như có tiếng mèo kêu. Mèo kêu, tuổi trẻ cũng dán vào nham thạch ngừng lên. Sau một lúc lâu về sau nhãn tỉnh sáng lên, giống như thật sự có. Tên Sam mình nhẹ gật đầu. Chúng ta quấn một vòng nhìn một chút. Này nham thạch đằng sau tuyệt đối có mèo, có thể làm ra loại này cổ quái. Nói không chừng chính là cái này giáo khu miêu vương. Một bên khác Triệu Diệu download trò chơi về sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lướt qua mèo cà phê, lông mày lại là nhíu lại. Mặt trà tiểu tử này đâu? Mèo trong nhà vệ sinh. Mặt trà trên mũi đút lấy hai mảnh giấy vệ sinh, một mặt hưng phấn mà xem điện thoại di động, hai vuốt ở trên màn ảnh thỉnh thoảng địa gật gật đi. Nhấc mắt nhìn đi, liền có thể xem đến hắn giờ phút này đang biên tập video. Biên tập nội dung đúng là Triệu Diệu trước đó dưới đất hầm trú ẩn lúc cho hắn đập đánh bại sư tử. Đầu bọn hắn cảnh tượng, nhưng mà trong video tự nhiên là không có cái gì huyễn thuật hiệu quả, mà lại tia sáng cũng vô cùng không tốt, toàn bộ hình ảnh âm thầm, chỉ có thể loáng thoáng thấy mạt trà chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng đem từng con mèo đánh té xuống đất, hay hoặc là đặt ở trên thân người khác liền tát bạt tai. Không tệ không tệ, nhô ra ta hùng tráng khí phách. Mạt trà một bên xem, một bên thỉnh thoảng biên tập điểm chữ viết tăng thêm. Tỉ như hắn một bạt tai đập ở phi cơ trên mặt lúc, liền nhảy ra một cái ba chữ. Lại tỉ như hắn một cước đạp tại lạp xưởng trên mặt lúc, liền nhảy ra mạnh mẽ hai chữ. Mặc dù biên tập trình độ đáng lo, chính hắn lại là thích thú dáng vẻ. Thật vất vả biên tập xong, mạt trà bắt đầu phát bằng hữu vòng. Tên gọi là gì vậy? Hắn con ngươi chuyển động, bắt đầu đánh chữ nói. Sôi động hiện trường đánh nhau, mãnh liệt mèo đầu đường chiến đấu một trọi năm thực đập. Hư hư thực thực hổ mèo hỗn huyết. Nhìn xem chính mình phát ra tới bằng hữu vòng video, mạt trà hắc hắc cười hắc hắc, đang mong đợi người khác bình luận. Không đúng, ngộ nhỡ Elizabeth không có chú ý tới làm sao bây giờ? Thế là mạt trà lại đem video trực tiếp phát cho Elizabeth một phần. Chỉ chốc lát liền có người bắt đầu ở video phía dưới bình luận. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp. Này mèo quả quyết trưởng pháp vẫn được, nhưng mà bộ pháp quá kém, còn không có ta 6 tháng thời điểm vững vàng. Mạt trà thử nhe răng. Này rác rưởi mèo. Thế nhưng một lát sau hắn lại nở nụ cười. Hắc hắc, cái tên này còn tại ngâm giả chiếu thiền thiền đi. Chúc ngươi thành công. Một lát sau, lại là mấy cái bình luận soạt đi ra. Báo tử đầu, đối diện 5 cái mèo quá yếu, một chút phối hợp đều không có, lui lại thời điểm cũng không biết bảo hộ một chút đầu. Thần thượng thần, cái này phì miêu làm sao khá quen a. Báo tử đầu, a công thần thượng thần, ngươi kiểu nói này tựa như là khá quen. Yêu nhất cá khô nhỏ, dùng răng cắn a, dùng móng vuốt a, này đánh cho cái gì a? Thấy gấp chết người, MMP, mặt trà giận đến cắn răng. Vậy mà một cái nói hắn uy vũ hùng tráng đều không có. một đám bàn phím mèo sẽ chỉ miệng này. Đúng lúc này, nhà vệ sinh gian phòng cửa chính phịch một tiếng bị mở ra. Một vệt bóng đen đã đứng vào. Thấy cái kia đạo đột nhiên xuất hiện, tràn đầy màu đen hơi thở bóng người, ngồi xổm ở mèo trong nhà vệ sinh mạt trà trực tiếp giật nảy mình. Màu vàng nước tiểu tư tư phun ra ngoài. Triệu, Triệu, Triệu, Triệu Diệu. Mạt trà lập tức buông xuống điện thoại di động của mình. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì điện thoại đột nhiên tại trên tay của ta? Triệu Diệu, Triệu Diệu. Ta hoàn toàn không nhớ rõ vừa mới phát hiện cái gì rồi. Hắn đột nhiên biến sắc. Một mặt ngưng trọng nói ra. Là năng lực. Có mèo dùng siêu năng lực khống chế ta. Cả ngày liền biết lười biếng. Triệu Diệu trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Mạt trà bị khống chế lại. Đứng lên. Bắt đầu chính mình liếm hạ thân. Liếm xong về sau lanh lợi đi ra ngoài. Nghiêm túc làm việc. Tháng này nếu là lấy được minh tinh con mèo. Liền để ngươi thấy Diana. Chỉ là nhìn một chút có ý gì. Mạt trà giả bộ như có chút không thèm để ý dáng vẻ nói ra. Trong lòng thầm nghĩ. Hừ, tục ngữ mèo. Ngã một lần khôn hơn một chút. Ta Mạt trà trải qua mưa gió. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Giả chiếu mèo ta đều tán gẫu qua. Còn nhìn không ra như ngươi loại này xáo lộ. Triệu Diệu thấy Mạt trà bộ này giả bộ bộ dáng. Trong lòng hơi hơi một quái lạ. Mạt trà tiểu tử này. Học thông minh, nhưng mà muốn cùng ta đấu. Ha ha, vẫn là quá non nớt. Chỉ thấy Triệu Diệu sờ lấy Mạt trà đầu mèo. Một bên vò vừa nói. Mạt trà a, ngươi không cố gắng cố gắng sao có thể cưới được Diana đâu. Mạt trà bĩu môi nói ra. Ta sẽ dùng chân ái cảm động hắn. Chân ái có làm được cái gì? Triệu Diệu nói ra. Ngươi về sau thấy Diana mụ mụ. Người ta hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi nói quán cà phê. Người ta hỏi ngươi quán cà phê bên trong làm cái gì nha? Ngươi nói cái gì? Triệu Diệu nhìn xem yên lặng Mạt trà nói ra. Ngươi chẳng lẽ muốn nói bị tuốt ra? Người ta lại hỏi bị tuốt ra là có ý gì a? Ngươi chẳng lẽ nói là mỗi ngày bị mấy chục tiểu cô nương chơi? Này còn có thể nói xuống sao? Mạt trà cúi đầu xuống. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Người ta lại hỏi ngươi có sở thích gì? Có cái gì năng khiếu a? Vương giả vinh diệu. Mạt trà hô. Người ta hỏi ngươi cái gì đẳng cấp a? Mạt trà không cam lòng rủ xuống đầu. Ai? Triệu Diệu trầm thống nói. Làm việc không được. Năng khiếu cũng không có. Đến lúc đó Diana mụ mụ hỏi lại ngươi ở chỗ nào a? Ngươi nói Triệu Diệu trong nhà. Có phòng của mình sao? Người nói cùng 5 cái mèo cùng một chỗ hợp ở. Mọi người tùy tiện ngủ. Đến lúc đó nếu như Diana mụ mụ hỏi lại ngươi kết hôn về sau định ở đâu? Ngươi sẽ làm thế nào? Diana bọn hắn trước kia thế nhưng là ở biệt thự lớn. Có độc lập nhà vệ sinh. Ngươi đây. Hiện tại dùng vẫn là nhà vệ sinh công cộng đây. Về sau có hài tử làm sao bây giờ? Còn cùng nhiều như vậy mèo nhét chung một chỗ. Mạt trà một mặt uể oải cúi đầu. Cái đuôi càng là vô lực rủ xuống. Không nhà không có năng khiếu. Làm việc lại không được. Tiền đồ xa vời a. Người ta ngẫm lại cái kia hỏi một chút bối cảnh đi. Con mèo nếu là huyết thống tốt. Cũng xem là tốt nha. Đối hậu đại có chỗ tốt. Có thể đem hy vọng đặt ở đời sau. Mạt trà lập tức ngẩng đầu lên. Tự tin nói. Ta là Giang Hải mèo tai cụp. Truyền đến ta thế hệ này liền ta như thế một đầu. Có huyết thống giấy chứng nhận sao? Có ba mẹ ảnh chụp sao? Triệu Diệu liền liền hỏi. Có gia gia nãi nãi bà ngoại ông ngoại ảnh chụp sao? Người trong nhà tham gia qua cái gì mèo thi đấu? Cầm qua cái gì thưởng a? Mạt trà bị hỏi đến ngậm miệng không trả lời được. Ủ rũ quấy đầu nói. Ta đây nên làm cái gì? Triệu Diệu vỗ vỗ Mạt trà đầu nói ra. Mạt trà a, trong nhà liền ngươi như thế một đầu đích trưởng mèo. Mà lại ngươi xem một chút. Viên Viên quá mập. Elizabeth quá ngạo. Môi Cầu quá độc. Mang quả thông minh này có thể sống sót cũng không tệ rồi. bánh mật lại có bệnh. Chờ tương lai của ta về hưu về sau. Này mèo cà phê không truyền cho ngươi, truyền cho ai vậy? Truyền cho ta. Mặt trà ngẩng đầu, kinh hỉ nói. Đúng vậy a, tương lai Diana mụ mụ nếu là hỏi lại ngươi, ngươi là có thể đứng thẳng lên cái đuôi nói cho hắn biết. Ngươi là một nhà hai tầng lâu mèo cà phê người thừa kế. Thủ hạ mấy chục cái mèo, ba người, mỗi ngày hết mấy vạn nước chảy. Trong nhà ăn không hết đồ hộp cùng đồ ăn cho mèo. Mỗi ngày mèo cơm đều là ngoại quốc không vận tới thịt bò làm. Cái kia nàng còn không nhìn chằm chằm chảy nước miếng. Đây là kim quy tế a. Mặt trà chăm chú nhìn Triệu Diệu hỏi. Ta đây nên làm như thế nào? Triệu Diệu nói ra. Trước theo tháng này minh tinh con mèo bắt đầu. Nhìn ta bao tay trắng uy lực đi. Mặt trà một mặt ngưng trọng lấy nhảy xuống cái bàn. Hướng phía một các cô gái nhóm đi đến. Minh tinh con mèo. Ta làm định. Ngoặc kép. Một ngày mệt nhọc. Làm việc xong tất. Triệu Diệu mang theo siêu năng mèo nhóm. Bạch Tuyền, nại nại con về nhà. Bạch Tuyền nói ra, ông chủ, trong nhà gạo không có. Ta làm Italia mặt được sao? Được a, con người của ta lại không chọn. Triệu Diệu khoát tay áo nói ra, làm xong gọi ta. Ta trước làm việc một hồi, sau đó liền tại nại nại con ánh mắt khinh bỉ bên trong hướng đi máy tính. Nại nại con thầm nghĩ trong lòng. Cái này tử trạch, mỗi ngày trong nhà tại mèo cà phê đều là vọc máy vi tính. Sớm muộn chơi ra con chuột tay. Suy nghĩ một chút nàng chạy hướng về phía phòng bếp nói ra. Bạch Tuyền quân, ta tới giúp ngươi đi. Triệu Diệu đi hướng mình bàn máy tính lúc. Liền thấy bánh mật đã trước một bước nhảy lên mặt bàn. Một mặt tức giận ngồi ở chỗ đó. Nhìn mình lom lom, làm sao rồi bánh mật. Thấy trước mắt cái này Scotland lông ngắn anh bộ dáng tức giận. Triệu Diệu liền không nhịn được xòe bàn tay ra. Nhéo nhéo gò má của đối phương. Trêu chọc đối phương. Bánh mật tức giận xòe bàn tay ra vuốt ve Triệu Diệu đưa qua tới tay. Mèo mèo kêu lên. Triệu Diệu, người mấy ngày nay đi sớm về trễ. Đến cùng đi làm cái gì rồi? Người có phải hay không bên ngoài có mèo? À, Triệu Diệu cười xấu hổ cười nói. Thế nào? Có phải hay không muốn chơi PlayerUnknown Battleground? Bánh mật nãi thanh nãi khi nói. Đúng vậy a, đã 3 ngày không có để cho ta chơi. Ngươi mở khởi động máy mật mã. Khởi động máy ta đều không mở được. Mỗi ngày vừa mở mắt ngươi liền đã không có ở đây. Mỗi ngày đợi đến đi ngủ cũng đợi không được ngươi trở về. Ngươi cái này hỗn đản đến cùng còn muốn hay không nuôi mèo. Dứt khoát một mực ngốc ở bên ngoài đừng về nhà tốt. Được rồi, Triệu Diệu vuốt ve trán của đối phương an ủi. Lập tức chơi với ngươi. Mang ngươi mở hách có được hay không? Tốt lắm, bánh mật lập tức cao hứng lên. Nhặt được 98k. PlayerUnknown Battleground trước mắt duy nhất đinh ốc và mũ ốc fit phanh lại súng bắn tỉa. Nhất định phải cho ta. Cho ngươi. Triệu Diệu thuận tay gãi gãi bánh mật cái cằm. Bánh mật cố nén một hồi, vẫn là không nhịn được đem cái cằm đưa tới. Con mắt thoải mái mà híp lại. PS 89k bên chung. Bên mình là K98 cha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.